Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 72 phát hiện bộ mặt thật của Ma Lem. Cũng may cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, thuận lợi thay đổi nguyên bản quỹ đạo, vượt qua lần này nguy cơ. Diệp Quảng Quảng tạm thời không có buồn ngủ, liền tiếp tục ở bên hồ nhỏ ngồi nghĩ chuyện. Đang say sưa, sau lưng đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân nhốn nháo. Một người hùng hùng hổ hổ mà đi tới, sau đó đặt mông ngồi xuống ở phía sau ghế ngồi của nàng. Mẹ nó! Triệu Tinh Châu ngươi một cái không có nhân tính cầm thú. Lão tử phải đi bộ giáo dục tố cáo ngươi. Ngược đãi học sinh. Tâm lý biến thái. Ban đêm bên hồ nhỏ vô cùng an tĩnh, cho nên nam sinh tiếng mắng Diệp Quảng Quảng nghe rõ ràng. Ừ. Nghe thanh âm này, còn có những thứ này ói hỏng bét nội dung, người nói chuyện hình như là trước đó ở cửa phòng học thả thùng nước trêu cợt nàng Lăng Đông, chính là cái đó Trình Tuyết ở trường học nhận nhất cái kia ca ca. Sách, nhìn dáng dấp bị Triệu Tinh Châu hành hạ đến thật thảm a. Triệu Tinh Châu thật là không có để cho nàng thất vọng, thậm chí ngay cả thứ bảy cuối tuần đều không bỏ qua cho hắn. Diệp Quảng Quảng chỗ ngồi cũng may là ở dưới bóng râm một cây đại thụ, cho nên Lăng Đông hoàn toàn không thấy nàng. Bất quá Diệp Quảng Quảng nhờ ánh trăng cùng đèn đường ngược lại thấy rất rõ ràng, Lăng Đông sắc mặt khô héo, đỡ lấy hai cái vành mắt đen thật lớn, cầm trong tay một lon bia, bên cạnh ném một nhóm bừa bộn bài thi số học, phía trên bị hắn để lại rất nhiều cái đen thùi lùi dấu chân. Diệp Quảng Quảng cái này Ma Lem, lại đem lão tử làm hại thảm như vậy. Chờ coi, lão tử không đánh chết ngươi, sẽ không họ Lăng. Lăng Đông dùng sức bóp vỡ trong tay lon bia bằng sắt. Trên trán tràn đầy âm vụ. Nghe được tên của mình, Diệp Quảng Quảng khóe miệng nhất thời co quắp một cái. Có quan hệ gì tới nàng? Chẳng lẽ bọn họ muốn bắt làm nàng, nàng thì nhất định phải ngoan ngoãn mắc lừa sao? Cái này Lăng Đông nhưng là trường học tiểu bá vương, nổi danh bá đạo vô lý, bởi vì cha là trường học chủ tịch, bị hắn khi dễ học sinh ăn thua thiệt cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, ngay cả lão sư tất cả đều là mở một con mắt nhắm một con mắt không dám quản hắn. Lần này cũng chính là đụng phải Triệu Tinh Châu cái này kẻ khó ăn, nếu là đổi lão sư khác, chỉ sợ cũng tùy tiện mắng mấy câu thì xong rồi. Nếu là bị Lăng Đông theo dõi, nàng ngày sau cuộc sống ở trường học sợ là sẽ không tốt lắm. A, Ma Lem, thậm chí ngay cả lão tử cũng dám hãm hại, đùa bẩn lão tử chơi đùa đúng không, lão tử không chơi chết ngươi, nhìn ngươi làm sao còn phách lối. Lăng Đông mở miệng một tiếng Ma Lem, một mực ở cái kia say khướt hùng hùng hổ hổ. Nghe phía sau, Diệp Quảng Quảng nghe quả thực không nhịn được, vì vậy ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, ta nói Lăng Đông đồng học, là chính ngươi thiết lập cạm bẫy, không cẩn thận bị Triệu Tinh Châu đạp, có quan hệ gì với ta, a, bên cạnh không có dấu hiệu nào vang lên một cái thanh âm, Lăng Đông sợ đến cả người đều từ trên ghế rớt xuống dưới, thật lâu mới bò dậy, vênh váo thanh âm nói, ta thảo, ngươi, ngươi là người hay quỷ? Diệp Quảng Quảng có chút không nói gì. Ngươi coi như ngươi gặp quỷ đi. Ngươi. Ngươi là Diệp Quảng Quảng, Lăng Đông không thấy rõ người đối diện, nhưng đã nghe được thanh âm của nàng, thần sắc lập tức biến hóa đến cực kỳ khó coi. Cũng không để ý tại sao Diệp Quảng Quảng đã trễ thế này lại ở chỗ này, nam sinh nhất thời âm trầm mở miệng nói, Ma Lem. Ngươi lại còn dám nói. Nếu như không phải ngươi cố ý rớt lại phía sau một bước, nước làm sao sẽ tạt vào trên người Triệu Tinh Châu. Lão tử làm sao sẽ thảm như vậy? Ta cho ngươi biết, ngươi đặc biệt chết chắc. Chỉ cần lão tử còn đang thanh hòa một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ qua một ngày ngày sống tốt. Lão tử cho ngươi cũng nếm thử một chút sống không bằng chết mùi vị. Diệp Quảng Quảng vỗ trán, liền như vậy, quả nhiên không nên cùng những thứ này Junibio thiếu niên nói phải trái. Thấy Diệp Quảng Quảng đứng dậy muốn đi, Lăng Đông làm thế nào cam tâm, ném bia trong tay, lão đảo liền đuổi theo. Cánh tay bắt lại tay của Diệp Quảng Quảng, Ma Lem, lão tử cho phép ngươi đi chưa? Cho lão tử đứng. Lời còn chưa dứt, một giây kế tiếp, Lăng Đông đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm dưới ánh trăng tấm kia đẹp đến không tưởng tượng nổi khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt ngây ngô ở nơi đó.